Dragon Chronicle, chương 14, Khải Huyền Part 2, góc truyện audio.com. Tại cơ sở nghiên cứu ở vùng đất nhỏ không hề xuất hiện trên bản đồ, nơi đó quân đội đang canh giữ rất nghiêm ngặt, ngoài những người ở khu vực đấy và binh lính thì không ai được vào hết, bởi đây là nơi do toàn bộ Liên Hợp Quốc gây dựng nên. Lý do họ gây dựng nên chỗ này bởi các chiến binh từ thế giới khác đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của toàn bộ quốc gia ở thế giới này, họ đã phải xin viện trợ quân đội để đấu với tôi. Ngoài ra, bọn họ còn đưa cho Liên Hợp Quốc thiết bị biến hình của tôi, Dragon Driver, thứ đã bị bọn họ lấy trong lúc tôi dịch chuyển đến thế giới khác. Lúc đó, bọn họ đã nói rằng, nếu chúng tôi không thể đánh bại được hắn thì xin các ngài hãy nghiên cứu thiết bị này, để tạo ra thứ có thể đánh bại được hắn. Làm ơn, xin các ngài hãy xem xét việc này. Thế là Liên Hợp Quốc đã chiêu mộ những nhà nghiên cứu giỏi nhất để nghiên cứu thiết bị này. Sau khi tôi rời khỏi chiến trường đó cách 10 phút tại cơ sở nghiên cứu. Báo cáo quân đội vừa đưa tin, những chiến binh ở thế giới khác và tất cả quân đội của ta. Tất cả, đã bị đánh bại, binh lính báo tin nói. Cái gì? Vị chỉ huy hoảng hốt nói. Báo cáo chúng tôi vừa xác định được một vật thể bay không xác định ở hướng 4 giờ. Một binh lính báo tin khác nói. Cái gì? Không lẽ, đó là, hắn, tôi đang bay với tốc độ cực kỳ nhanh, nhanh đến nỗi không có máy bay nào bắt kịp, rồi một phát tôi lao thẳng vào khu vực nghiên cứu. Bùm, tiếng chấn động mạnh sau khi tôi lao vào. Cuối cùng, cũng đến nơi rồi, vừa đánh nhau cả hơn 1.000 đạo quân xong rồi lại phải bay đến đây, đáng lẽ mình đã dùng cổng dịch chuyển rồi nhưng khổ nỗi mình đâu có biết chỗ này và chỗ này lại có kết giới làm nhiễu sóng nữa. Đúng là phiền phức mà thôi kệ đi, bây giờ phải đi tìm Dragon Driver đã. Tôi vừa nói vừa bẻ tay bẻ chân bệt cổ, tại sao, hắn ta, lại ở đây, đáng lẽ ra, hắn không thể biết được chỗ này. Lý do tôi biết được chỗ này là vì khi dùng ảo thuật vào Bill tôi cũng đã xâm nhập vào ký ức của anh ta nên mới biết chỗ giấu driver này. Các ngươi có biết driver của ta ở đâu trong nơi này không? Tôi hỏi bọn họ, đừng hòng bọn ta nói cho ngươi biết, đồ quái vật, bọn họ hét to lên trả lời. Vậy à thế thì, lúc đó tôi nhắm mắt mình và nói, Camilla Comagan, hai con mắt chuyển màu, mắt trái có con ngươi hóa thành màu đỏ, tròng mắt trở thành màu đen và mắt phải có tròng mắt vẫn trắng nhưng con ngươi hóa thành màu xanh. Rồi sau đó tóc chuyển đổi thành màu bạc và có luồng khí màu tím bao quanh người tôi với những tia sáng nhỏ đi lên. Điều đó đã khiến cho bầu trời u ám, bắt đầu có sấm. Chuyện gì vậy? Bọn lính thắc mắc, vậy thì các ngươi chết đi là vừa, ta sẽ phá hủy toàn bộ nơi này để tìm ra thứ đó. Tôi nói với một giọng điệu kinh dị, đáng sợ. Xông, xông, xông lên, người lính run rẩy sợ hãi nói. Tất cả binh lính bắn súng vào tôi, cộng thêm cả máy bay, xe tăng, tàu thủy bắn vào, không ai quan tâm nơi này có bị phá hủy không. Họ bắn trong vòng 5 phút thì hết đạn. Hắn, chết chưa? Vậy, sau làn khói mịt mù, bọn lính nhìn kỹ vào thì thấy vô cùng hoảng hốt, tất cả giật bắn mình khi nhìn thấy tôi vẫn sống và không hề bị xây xác gì cả. Chỉ thế thôi à, thế ta sẽ cho các ngươi gặp tổ tiên. Rồi bọn chúng định nạp đạn tiếp để bắn nhưng chỉ với 0,1 giây, tôi phá hủy toàn bộ tàu thủy, xe tăng, máy bay và giết toàn bộ bọn lính chỉ với 2. Sức mạnh, sau đó, tôi vào khu nghiên cứu, góc truyện audio.com, nơi đã bị phá hủy sau cuộc tấn công của quân đội, các nhà nghiên cứu có vẻ đã di tản, tôi mò mẫn tìm và phải mất 20 phút mới có thể tìm được ở đống đổ nát này. Cuối cùng, ta cũng tìm thấy nó rồi, tôi cười trả lời, giờ thì đã đến lúc ta sẽ thay đổi thế giới này. Tôi nói to, tôi cầm chiếc driver đeo vào lưng và lấy lá bài tên Dragon và nói. Dragon, Henshin, tôi mở driver ra và gắn các vào khe của driver rồi biến hình. Ultimate Hero, Dragon, Dragon, Dragon, âm thanh biến hình, giờ thì, đi thôi, tôi bay lên và rời khỏi đó. En, cách chương.